Chương 21. Bét, phối hợp. Câu đầu. Gây, ngươi không sao chứ? Sủ có mì vội vàng chạy đến gây bên cạnh hỏi. Bọn hắn thân là tổ chức đề kháng thành viên, là nhiều năm đồng đội. Đối với gây, nàng vẫn tương đối quan tâm. Ta không sao, ngươi đi mau. Gây chật vật nằm trên mặt đất. Cái kia ạ nọ thờ gì đờ biểu ta không phải là đối thủ, ngươi mau rời đi ở đây. Đối phó ma vương sự tình, giao cho ngươi. Xuất thân chưa kịp tờ đa nhờ đà tư vong. Hắn còn không có đối phó mạ gì ổ, lại muốn chết ở một cái ạ nọ thờ gì đờ trong tay. Gây, có nạn tại, chúng ta không có việc gì. Dù có mì một tay cầm phì ạ súng ngắn, một bên trả lời. Nàng gây hơi nghi hoặc một chút. N, chính là hắn. Dù có mì chỉ hướng cách đó không sát nạn, nói khẽ. Gây ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt đống nhiên co rụt lại. Cái kia, đó là giờ giờ hèn xin. Nàng lấy ra gì đỡ thẻ bài, để vào giờ giặc đệ cả giờ giờ bên trong. Hai tay hướng ở giữa hơi hơi đẩy. Cả mẹn giải đỡ đệ cả em mở thanh tiếng vang lên, nàng trên thân ánh sáng lóe lên. Sau một khắc, biến thân làm cả mẹn gì đỡ giờ giặc đệ cả. Giống à nọ thờ gì đờ biểu nhìn thấy nạn sau đó, phát ra một tiếng tức giận gầm rú. Là ngươi, hắn phát ra thanh âm trầm thấp, hướng về nạn chủ động phát động công kích. Hắn không có quên, mình bị gia hỏa này đánh bại. Bây giờ, hắn lấy được cường hóa. Có bất tử chi thân. Hắn muốn báo thù đạp đạp đạp đạp đạp đạp à nọ thờ gì đờ biểu hướng về nạn chạy như bay đến. Mỗi hành tẩu một bước, phiến đá mặt đất liền xuất hiện từng đạo vết rách. Mấy hơi thở liền tiếp cận nạn. Tới gần sau đó, rồi ra móng vuốt sắc bén liền muốn đâm tơ ít nạn. Nạn ánh mắt ngưng lại, trong nháy mắt bắt dư hắn công kích quy tích. Bàn về cận thân cách đấu, hắn so với chiêu hỏa cả mẹn gì đỡ kém qua xa. Nạn cấp tốc nghiêng người né tránh, đùi phải bỗng nhiên hướng về phía trước một đỉnh. Phanh ả nỏ thờ gì đờ bịu cơ thể bốn lượn thành tôm hùm hình dạng, bay ngược ra ngoài. Vừa mới chiến đấu, liền bị nạn lấy đẻ y đổ hạnh ưu thế áp chế. Thật mạnh. Ngã trên mặt đất gây trứng mắt, tiếp đó nhìn về phía Tsu Qua Mi. Tsu Qua Mi, cái này nạn là lai lịch gì? Gây mở miệng hỏi. Hắn chưa từng có nhìn thấy qua loại hình thái đó cả mẹn gì đờ. Ta không biết. Tsu Qua Mi nghe vậy, lắc đầu trả lời. Gây trừng to mắt. Ta và ngươi như thế, cơ hồ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này cả mẹn gì đờ. Tsu Qua Mi ánh mắt phức tạp nhìn xem nạn thân ảnh chậm rãi nói. Hơn nữa. Hắn thật giống như biết lai lịch của chúng ta. Đối với cùng nạn lần thứ nhất gặp mặt, dù có họ mì đến nay khó quên. Rõ ràng là lần đầu gặp mặt, hắn liền nói ra trong lòng mình ý nghĩ. Dù có họ mì đối với nạn lai lịch, so gây càng hiếu kỳ hơn. Biết rõ chúng ta lai lịch gây sửng sốt một chút, tên kia, cũng là từ tương lai thời không tới sao? Nếu như là, mình tại tương lai thế giới lúc. Vì cái gì từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn? Quan trọng nhất là hắn là địch hay bạn? Gây đang trầm tư lúc, nạn cùng ạ nọ thờ gì đờ biểu đã chiến đấu mấy hiệp. Đều không ngoại lệ, ạ nọ thờ gì đờ biểu toàn bộ đều bị nạn toàn trình áp chế. Phanh nạn lần nữa một cái đá nghiêng, đem ạ nọ thờ gì đờ biểu đánh bay. Không thể không nói, ạ nọ thờ gì đờ vô hạn phục sinh năng lực đích thật là vô cùng khó giải quyết. N đang lúc nạn chuẩn bị truy kích lúc, cước bộ đông nhiên dừng lại. Nàn hai mắt hơi hơi nheo lại, khóa chặt đối diện ả nỏ thờ gì đờ biểu. Bị hắn đánh bay ả nỏ thờ gì đờ tất cầu, đưa ra hai tay của mình. Hai cái gì đờ cái bình, xuất hiện trong tay. Ả nỏ thờ gì đờ biểu hướng về phía trước ném đi, hai cái bình rơi vào trong miệng. Ừ ngực. Bị hắn nuốt vào. Cái bình bị ăn sạch sau đó, ả nỏ thờ gì đờ biểu bắt đầu chuyển động bên hông giờ gì ở nắm tay. Bơi lội tuyển thủ, cung tiễn tuyển thủ. Tốt nhất phối hợp. Em mở thanh tiếng vang lên. À nọ thờ gì đờ biểu giờ gì ở bên trên hai cái đờ ơ y bình, có quang mang đang lóe lên. Tốt nhất phối hợp nản mắt sáng lên. Kịch bản lại có thay đổi sao? Trong nguyên bản nội dung cốt truyện, năng lực này là tại 2017 xuất hiện. Nản suy tư thơ ý điếm, à nọ thờ gì đờ biểu bổ nhào về phía trước. Sau một khắc, mặt đất phảng phất đã biến thành ao nước như thế, hắn bắt đầu nhanh chóng du động đứng lên. Theo hắn du động, thậm chí có thể nhìn thấy bọt nước bị gây nên. Bước gần nạn thơ y điếm, đống nhiên chui vào lòng đất. Nạn biểu lộ nghiêm túc lại. Cả mẹn gì đờ biểu cứ việc ăn quả đắng ăn cực kỳ tàn ác. Không thể phủ nhận chính là, hắn tốt nhất phối hợp năng lực đích thật là vô cùng biến thái. Mạnh như e cuối cùng, cũng không ăn ít thua thiệt. Hoa Lạp Thiên Tịnh mấy giây sau đó, ạ nọ thờ gì đờ biểu đột nhiên từ mặt đất bay ra, phóng tới nạn.